Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phó tướng của Tư Cảnh Nguyệt thấy thế, lập tức sinh bất mãn, quát lớn. Đây chính là một trong những bội kiếm của đại tướng quân. Người khác có cầu cũng không được, ở đâu ra mà sĩ diện ra mồm. Tư Cảnh Nguyệt lập tức quay lại khiển trách. Cầm miệng! Từ trong lều, Mông Sơn Minh nói vọng ra bằng giọng nói điềm tĩnh. Người nào ở bên ngoài xôn xao lớn tiếng vậy? Tư Cảnh Nguyệt huýt cùi trỏ về phía tên phó tướng. Hắn ta lùi về phía sau mấy bước, xoa xoa ngực. Tư Cảnh Nguyệt và La Đại An, người đi trước người đi sau, khung trở vào trong lều. Thấy Cung Lâm Sách đang tự mình kiểm tra sức khỏe cho Mông Sơn Minh, đang ngồi trên xe lăn. Mông Sơn Minh đã ngủ cả một ngày, cả người tinh thần sức lực rõ ràng đều tốt hơn nhiều. Ban đầu vốn là sắc mặt tối tăm nhợt nhạt, này cũng đã có chút huyết sắc. La Đại An đi đến bên cạnh xe lăn, cúi người xuống sát bên tai Mông Sơn Minh nói mấy câu. Mông Sơn Minh nhìn Tư Cảnh Nguyệt đang cầm trên tay một thanh bảo kiếm, dử dùng nói: đã là tâm ý của bằng hữu cũ của phụ thân con thì mau nhận lấy đi. Vâng, La Đại An tuân lời, đi đến trước mặt Tư Cảnh Nguyệt, đưa hai tay ra xin kiếm. Đa tạ Tư tướng quân. Tư Cảnh Nguyệt im lặng, đưa thanh bảo kiếm trong tay cho cậu ta. Cùng Lâm Sách cũng bỏ tay ra khỏi người Mông Sơn Minh, đứng thẳng người lên nói: vốn định để Mông soái nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng thực sự là tình hình quân sự khẩn cấp, đang chờ Mông soái quyết định, đành phải gọi sớm Mông soái tỉnh dậy. Sau khi phòng tuyến Hồ Khẩu đắc thắng, phòng tuyến Giang Phong nước Tống đột nhiên buông lỏng. Bọn người Trương Hồ tự nhiên cảm thấy quân lính của chư hầu ở bờ bên kia chắc sẽ thừa thế qua sông. Nhưng Cung Lâm Sách lại cảm thấy nước Tống sao có thể có lòng tốt như vậy? E là có mưu kế. Nói trắng ra là Cung Lâm Sách không yên tâm với năng lực của bọn Trương Hồ. Cảm thấy chuyện như vậy vẫn là nên để cho Mông Sơn Minh đưa ra quyết định. Bởi vậy mới gọi Mông Sơn Minh thức dậy. Chiến sự của phòng tuyến Hồ Khẩu đều do Mông Sơn Minh sớm bố trí ổn thỏa, chỉ là đã giao cho người dưới chấp hành mà thôi. Ông vừa tỉnh dậy liền quan tâm tình hình chiến sự. La Đại An đã báo cáo lại tình hình cho ông. Về tình hình nước Tống ở bờ bên sông hiện tại, Mông Sơn Minh vẫn chưa biết. Ông khua tay nói: đi vào trong quân trại. Vậy là một đám người theo nhau đi ra, vây quanh Mông Sơn Minh vào quân trại. Vừa vào trong lều, Mông Sơn Minh ra lệnh mang báo cáo tình hình tới. Trường Hồ lập tức đứng ở trước bản đồ, giảng giải kỹ càng tình hình địch ta. Sau khi Trường Hồ nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh nhìn chăm chăm vào bản đồ suy nghĩ một hồi. Quân Tống buông lỏng phòng tuyến từ Bắc đến Nam là muốn động thủ với bên này rồi. Truyền lệnh cho An Hiển Triệu, Tô Khải Đồng, Sử Tân Mậu thừa thế qua sông, chờ lệnh tiếp theo của ta. Vâng, Trương Hồ ứng một tiếng, đồng thời liếc mắt sang Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách nhận được cái nhìn đó, hiểu ý của đối phương, chê hắn vẽ vời thêm chuyện. Kết quả còn không phải là vẫn vượt sông như vậy sao? Tư Cảnh Nguyệt gượng cười hỏi một câu. Đội quân Thường Châu tổn thất không nhỏ, cũng nên đến phiên đội quân Cung Châu của ta lập công rồi. Mông soái, bước tiếp theo tính thế nào? Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm vào bản đồ không quay đầu lại. Ta có việc cùng Cung trưởng môn bàn bạc, các ngươi lùi ra ngoài trước cả đi. Anh! Tư Cảnh Nguyệt lần nữa im lặng, vẫn muốn nói gì đó, nhưng rồi bị Trương Hổ bắt cánh tay kéo ra ngoài. Trong lều không còn người nào khác, chỉ còn lại Mông Sơn Minh, Cung Lâm Sách và La Đại An. Mông Sơn Minh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bản đồ. Cung Lâm Sách đợi một hồi rồi phá vỡ sự yên tĩnh. Mông soái có điều gì muốn chỉ giáo? Mông Sơn Minh lấy lại tinh thần. La Đại An đẩy người ông quay lại đối mặt với Cung Lâm Sách. Mông Sơn Minh, ta có một kế hoạch bí mật, cần tam đại phái điều động tu sĩ đáng tin cậy để phối hợp. Không biết ý của Cung trưởng môn như thế nào? Cung Lâm Sách nói, chỉ cần việc có thể làm được, đương nhiên

100.000 thiết kỵ binh của Thương Triều Tông bắt đầu có động tĩnh. 100.000 thiết kỵ binh vẫn luôn ngồi yên bất động ở Nam Châu đã bắt đầu đến gần đại quân do La Chiếu xuất lĩnh. Khi nhận được tin tức, La Chiếu vẫn đang ngồi trên lưng ngựa theo đại quân tiến lên. Nhân mã Nam Châu trước giờ vẫn bất động, đột nhiên có động tĩnh khiến La Chiếu trầm tư thật lâu. Cẩn thận suy nghĩ, La Chiếu nhìn đại quân đang trùng điệp tiến lên, hạ lệnh. Nhân mã tiên phong tăng tốc, kéo dài khoảng cách với quân chủ lực. Dụ Thương Triều Tông đột kích. Gã ta đang chuẩn bị tạo ra một sơ hở, dụ Thương Triều Tông tấn công. Một khi Thương Triều Tông mắc câu, nhân mã chủ lực của gã ta lập tức bọc đánh hai bên. Bệ hạ, 100.000 thiết kỵ binh của Thương Triều Tông đã di chuyển về phía quân Tống, hình như có ý đồ công kích quân Tống. Hoàng cung Yến Kinh, tổng quản đại nội Điền Vũ nhanh chóng báo cáo tin tức cho Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng nghe xong không khỏi vui mừng, đột nhiên đứng lên sau án thư hỏi. Tin tức đáng tin chứ? Điền Vũ đáp. Không sai đâu, ban đầu lão nô không tin, sau đó xác nhận qua. Đúng là 100.000 thiết kỵ binh Nam Châu đang tiến hành áp sát quân Tống. Quân Tống hoành hành bên cạnh nội Yến Quốc. Nhân mã tiên phong dùng tốc độ 200 dặm một ngày để hành quân. Nhanh chóng đến gần Yến Kinh, khiến Yến Kinh hoảng loạn. Tiếng hô kêu gọi rút lui khỏi Yến Kinh càng lúc càng nhiều. Lúc này nhân mã Nam Châu xuất hiện tiếp viện, khiến Thương Kiến Hùng như nhìn thấy được hy vọng. Ngài muốn nói, truyền chỉ cho Thương Triều Tông, chỉ cần y có thể ngăn được quân Tống, quả nhân đồng ý, trao cho y chức đại tư mã. Điền Vũ sừng sốt, nhìn tu sĩ một bên, muốn nói rồi lại thôi. Thương Kiến Hùng thật sự muốn đem vị trí đại tư mã cho Thương Triều Tông. Nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của Thương Kiến Hùng, Điền Vũ bừng tỉnh. Đây chỉ là cầu vũ cho Thương Triều Tông, về sau có thật sự cho hay không, còn sợ trong triều không có người đứng ra tìm cớ cản sao? Vâng, Điền Vũ lập tức làm theo. Nhưng sự thật đã khiến cho Thương Kiến Hùng phải thất vọng. Vị trí đại tư mã hoàn toàn không đả động được Thương Triều Tông. Nhân mã Nam Châu đã đến gần quân Tống, vẫn một mực đi theo bên cạnh, không hề có ý định chặn đường quân Tống. La Chiếu cũng rất thất vọng, mặc kệ gã ta lộ ra sơ hở gì, Thương Triều Tông vẫn cứ thở ơ, bất vì sở động đi theo bên cạnh. Cảm giác này khiến La Chiếu rất khó chịu. Quân Tống giống như một tảng mỡ dày, còn Thương Triều Tông là một con sói đói. Vẫn theo bên cạnh nhìn chăm chăm, nhưng qua lại như làn gió, khiến người không thể làm gì được. Bệ hạ, 500.000 quân tiên phong của quân Tống cách kinh thành chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có 5 ngày đường. 200.000 thủ quân bên trong kinh thành của chúng ta sợ rất khó ngăn cản. Bệ hạ, kinh thành không thể giữ, rút lui thôi. Nếu không rút lui, bọn chúng đến thì không còn kịp. Chúng ta còn chậm trễ, sợ là khó thoát khỏi sự truy sát của quân Tống. Trước rút lui, rồi duy trì một khoảng cách an toàn. Tường kinh thành rất cao, dễ thủ khó công, 200.000 thủ quân không thể giữ được sao? Bệ hạ, 500.000 chỉ là nhân mã tiên phong của quân Tống. Một khi kinh thành bị vây, nhân mã tiếp theo của quân Tống đến, chúng ta hoàn toàn ngăn không được. Cho dù có thể giữ vững, chuyện tiếp tế, chuyển vào thành bị cắt đứt, kinh thành lại nhiều người như vậy, có thể kiên trì được bao lâu? Không có viện quân, chúng ta thủ không được. Bệ hạ, một khi quân Tống công phá kinh thành, đó chính là hạo kiếp. Chẳng lẽ người bảo quả nhân bỏ mặc bách tính kinh thành mà chạy hay sao? Nếu làm như vậy, quả nhân còn mặt mũi nào đối mặt với bách tính Đại Yến? Trong ngự thư phòng, Thương Kiến Hùng đang nói chuyện với mấy vị trọng thần. Rút lui đã là chuyện không thể tránh né, nhưng quan trọng là ai sẽ ở lại để cố thủ kinh thành. Bọn họ không thể một hành động bảo vệ nào cũng không làm, đã trực tiếp chắp tay dâng Yến Kinh cho quân Tống. Nếu làm như vậy, Thương Kiến Hùng đừng làm hoàng đế nữa, lại còn bị chết chìm trong nước bọt. Chẳng những phải thủ, mà còn phải có một vị trọng thần tọa trấn. Nếu cố thủ quá qua loa, cũng có gì khác với việc chắp tay nhường lại. Nhưng trọng thần nào sẽ ở lại cố thủ kinh thành? Câu nói này khá nặng, nhất thời khó mà quyết định.